Chương 2072, trêu đùa. Chương 2072, trêu đùa. Cảm nhận được cỗ này nồng đậm Phật tính khí tức, Khô Vinh Hòa Thượng lập tức nhãn tình sáng lên, chậm rãi nói ra, quả nhiên là ngươi, cái kia liền không có bất cứ vấn đề gì trên người ngươi, cỗ này Phật tính khí tức phi thường nồng đậm, dường như hồ so ta còn muốn nồng đậm một số. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ ghen ghét, xem ra, rơi vào ở trên thân thể ngươi này môn Phật môn pháp bảo, vô cùng mạnh mẽ, đẳng cấp cực cao, tuy nhiên nha, rất nhanh liền đều là của ta. Ha ha ha ha, hắn phát ra một trận cuồng tiếu, cái kia nhìn như bi thiên mẫn nhân trên mặt lộ ra một tia dữ tợn, mà sau một khắc, cự đại thiên thạch rơi xuống, vô biên dung nham dâng lên mà ra. Lúc đầu, bốn phía tấn công Trần Phong cái kia 3 mét người căn bản không có đem cái này để ở trong lòng, nhưng lúc này, bọn hắn ngạc nhiên biến sắc, cùng nhau hét lên kinh ngạc, tên mắt con này thế công uy lực vậy mà như thế cường đại, ta cảm giác được. Cái này chính là đạt đến cựu tinh vũ vương cấp bậc thế công, làm sao có thể hắn không phải chỉ có lục tinh vũ vương sao, vờ ơ y mà có thể trong nháy mắt để cao 3 đẳng cấp, đánh ra mạnh mẽ như vậy chiêu thức, 3 người chúng ta, cùng một chỗ ngăn cản. Một chiêu này, quá mạnh, một cái căn bản gánh không được, chúng ta có khả năng sẽ chết ở chỗ này. 3 người bọn họ đồng thời phát ra thê lương gào thét, đồng thời đánh ra bản thân mạnh nhất tuyệt chiêu, nên hướng Trần Phong công kích. Nhưng là không hề có tác dụng. Châu chấu đá xe không chịu nổi một kích Trần Phong 12 thành lực lượng thần long hủy thiên địa, ngay cả cựu tinh vũ vương sơ kỳ tu vi ông tổ nhà họ Hứa đều có thể đánh giết, chớ nói chi là bát tinh vũ vương đỉnh phong. Bọn hắn bát tinh vũ vương đỉnh phong cùng cựu tinh vũ vương sơ kỳ còn là có cực kỳ khác biệt to lớn. Mà lại, tại Trần Phong thần long hủy thiên địa, mạnh mẽ như vậy thế công trước mặt, một cái vẫn là ba cái, không có có bất kỳ khác biệt gì, đánh một tiếng. Bọn hắn ngăn cản bị trực tiếp vỡ nát, sau đó sau một khắc, cái kia cự đại thiên thạch đem 3 người bọn hắn đánh thành mảnh vỡ. Lúc này, dung nham vừa rồi dâng lên mà ra, đem thi thể của bọn hắn hóa thành lượn lờ khói xanh. Trong nháy mắt, chỉ là trong nháy mắt, 3 người bọn họ liền bị Trần Phong cho đánh chết. Cũng thế, trong nháy mắt nghịch chuyển lúc đầu, 3 người cũng còn phi thường khinh thường nhìn lấy Trần Phong. Nhưng trong nháy mắt bọn hắn liền chết tại Trần Phong trong tay. Từ khi nhìn thấy Khô Vinh về sau, Trần Phong một mực có một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, giống như là Khô Vinh, chính là một ngọn núi, gắt gao ngăn chặn Trần Phong, để hắn cảm thấy ngạt thở, để hắn đều có chút không thở nổi. Mà thẳng đến lúc này, Trần Phong một quyền này hoành kích mà ra, lại phảng phất tương lai đặt ở trên đầu của hắn đại sơn ngạnh sinh sinh xé mở một đầu vết nước. Trần Phong trong nháy mắt từng ngụm thở gấp thô khí, thoải mái vô cùng, cảm giác nhẹ nhõm cực kỳ. Sau một khắc, Trần Phong nắm lấy Hàn Ngọc Nhi, xoay người bỏ chạy, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hắn thậm chí căn bản cũng không có ngồi cưỡi tọa kỵ, mà là trực tiếp sử dụng tím lôi động cửu thiên, thân hình hóa thành một đạo sấm sét màu tím, hướng ra phía ngoài cấp tốc tránh đi, tốc độ mau lẹ vô cùng. Hắn vốn cho rằng, cái kia áo trắng nhà sư Khô Vinh sẽ đuổi theo, nhưng là áo trắng nhà sư Khô Vinh cách làm lại là để Trần Phong xem không hiểu. Hắn nhìn thấy 3 người kia chết tại Trần Phong thủ hạ, đúng là không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, càng là không có nổi giận, thậm chí trên mặt ngược lại lộ ra một tia nhiều hứng thú chi sắc. Hắn trông thấy Trần Phong chạy trốn, thậm chí đều không có truy. Trần Phong ngạc nhiên nghĩ đến, làm sao lại như vậy, hắn làm sao lại căn bản không truy ta đây, tựa hồ có thể đoán được Trần Phong suy nghĩ trong lòng. Khô Vinh lãng tiếng cười dài, Trần Phong, ngươi bây giờ khẳng định sẽ rất nghi hoặc. Vì cái gì ta là phản ứng như vậy đúng không? Bởi vì, trong mắt ta, ngươi thật đúng vậy một con run dế nha, ngươi bây giờ trốn, cái kia ta liền để ngươi trốn tốt, dù sao ta muốn giết ngươi thời điểm tùy thời đều có thể giết ngươi. Ta hiện tại, tựa như là một cái nắm chuột mèo, ngươi hiểu chưa, ngươi trốn, ta đang đùa bỡn ngươi, chủng loại ta kiên nhẫn mất hết, tự nhiên mà vậy liền sẽ đưa ngươi giết chết. Trần Phong một trái tim thật sâu chìm xuống dưới. Hắn có thể nghe được, Khô Vinh tuyệt đúng không là nói đùa, mà lại hắn xác thực có thực lực như vậy, vô cùng cường đại thực lực mênh mông đại mạc phía trên, vạn lý không có người ở, một bóng người đang điên cuồng chạy trốn lấy, chính là Trần Phong cùng Hàn Ngọc Nhi. Trần Phong đem Hàn Ngọc Nhi vác tại phía sau mình, hướng về phía trước bỏ mạng phi nước đại. Hắn không dám không trốn, hắn không dám có bất kỳ buông lỏng, bởi vì hắn biết nói, ngay tại phía sau hắn, cái kia đạo giống như quỷ mị cái bóng đang không vội vã mà đuổi theo Trần Phong, cảm giác mình toàn thân kịch liệt đau nhức, tựa hồ trên thân thể vỡ ra vô số vết thương. Mà lá phổi của hắn, càng là hỏa thiêu hỏa liệu, hắn cảm giác mình mỗi một lần hô hấp đều mang đến kịch liệt đau đớn, cổ họng ngai ngái, một ngụm máu tươi tùy thời muốn phun ra ngoài. Trần Phong không dám không chạy, trên người hắn cái kia vết thương thật lớn, đúng vậy một đạo chứng cứ rõ ràng. Nguyên lai, ngay tại hôm qua ngày, Trần Phong tốc độ hơi chậm một chút, tựa hồ đưa tới cái kia áo trắng nhà sư Khô Vinh bất mãn, hắn lập tức đi vào Trần Phong phong sau lưng, một quyền đánh ra. Mà mặt đối thế công của hắn, có thể đánh giết cựu tinh vũ vương Trần Phong, thậm chí căn bản là không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp đã bị đánh điên cuồng thổ huyết. Tuy nhiên còn tốt, Khô Vinh tựa hồ là vì càng thêm thuận lợi đùa nghịch hắn, cho nên không có đem hắn đánh thành trọng thương, cho nên Trần Phong còn có thể dáng chống đỡ lấy hướng về phía trước chạy dạng này truy đuổi. Đã kéo dài 5 ngày, dòng dã 5 ngày Trần Phong trong lòng khuất nhục cần phải, hắn biết đạo Khô Vinh là đang đùa bỡn mình, biết đạo hắn là tại như là mèo bắt được chuột về sau thỏa thích đùa bỡn một phen, sau đó lại giết chết. Trần Phong biết đạo hắn hết thể ý nghĩ, nhưng Trần Phong không dám không trốn, nhân vi Trần Phong phía sau, có Hàn Ngọc Nhi. Nếu như là Trần Phong mình, như vậy Trần Phong thà rằng chiến tử, cũng sẽ dừng lại cùng hắn Quang Minh Châu chính đại đánh một trận. Đơn giản đúng vậy chết mà thôi, Trần Phong cả đời này, chưa từng sợ chết nhưng là, hiện tại không được bởi vì, lúc này Hàn Ngọc Nhi ở chỗ này, Trần Phong có thể chết, nhưng hắn không cho phép Hàn Ngọc Nhi chết ở chỗ này, hắn đã đáp ứng sư thúc Hàn Tông, nhất định phải chiếu cố Hàn Ngọc Nhi cả đời, nhất định phải làm cho nàng cả đời an khang. Cho nên, hắn tuyệt đối không cho phép Hàn Ngọc Nhi chết ở chỗ này. Vì Hàn Ngọc Nhi, Trần Phong QNZ phải sống sót. Hàn Ngọc Nhi tại sau lưng của hắn, hàm răng gắt gao cắn môi, thậm chí đã cắn chảy ra máu, con mắt của nàng một mảnh đỏ bừng, hiển nhiên khóc qua, nhưng nàng đã hiện tại đã đừng khóc. Bởi vì nàng biết nói, lúc này coi như khóc mắt bị mù, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Mà lại thế nào khóc, địch nhân QNZ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ, nàng cũng biết nói, nàng là Trần Phong liên lụy, cứ việc Trần Phong chưa từng có xem nàng như thành qua liên lụy. Hàn Ngọc Nhi trong mắt đống nhiên lộ ra cực độ hối hận, nàng kỳ thực trước đó vẫn rất có lòng cầu tiến, nhưng về sau Trần Phong sau khi thực lực cường đại, nhưng đối yêu cầu của mình biến nới lòng rất nhiều. Nàng thành ngày nghĩ là như thế nào cùng sư đệ du dương rừng dưới, như thế nào cùng sư đệ cả đời vui vui sướng sướng cùng một chỗ, về phần có chuyện gì phát sinh, còn có sư đệ đâu.